Dược môn tiên y, chương 57, tự có cơ duyên. Góc truyện audio.com. Edit tiên vô sắc. Ha, tiếng cười kỳ dị bỗng nhiên ngừng lại. Dường như vào thời khắc này nó mới phát hiện mình lòi đuôi. Trong nhất thời cứng ngay tại chỗ. Đôi mắt đen liêu liêu trợn đăm đăm. Không nhìn ra vẻ sợ hãi. Nhưng, cái miệng vẫn chưa khép lại. Liếc qua liếc về nhìn ánh mắt của mọi người. Mọi người vẫn cảm nhận được. Lúc này nó cũng một mặt ngốc mộng. Con quạ đen này biết nói chuyện. Hắc Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm con quạ đen. Gương mặt chấn kinh. Đường Ninh tỉnh táo nhanh nhất. Nghe Hắc Phong hỏi. Đem tiểu Hắc để vào tay. Bất đắc dĩ nói với Mặc Diệp người đang quan sát mình. Ta biết con hàng này nhịn không nổi. Đắc ý một cái là quên mình. Còn không nhịn được nữa. Mặc Diệp nhíu mày không nói nói chuyện. Kỳ thật tiểu Hắc nhà ta là hỗn huyết quạ đen. Có nửa máu của vẹt. Cho nên nó thường xuyên không nhịn được. Sẽ bép xép liền. Nói xong. Nàng cười cười. Nói. Như các ngươi thấy đó. Nó không phải quạ đen bình thường. Nó là linh sủng. Linh trí đã mở. Nhưng con này cả thân đen bóng. Tận gốc hỗn hợp cũng không có. Không giống như. Hắc Phong muốn nói tiếp. Thì đã bị đánh gãy. Được rồi. Chuẩn bị cho hắn một phòng khách hắn sẽ ở lại. Mặc Diệp nói xong. Cất bước đi vài. Cũng không quan sát quạ đen với tiểu thiếu niên kia. Dị tượng trong rừng rậm sẽ có cơ duyên. Nếu hắn đoán không sai. Hẳn là hắn ta lấy được. Đã biết là hắn ta đạt được. Vậy không cần thiết truy đến cùng. Dù sao mỗi người đều tự có cơ duyên. Có thể lấy được. Đó là vận khí của hắn ta. Nếu không có cơ duyên. Một thiếu niên nho nhỏ như hắn. Sao có thể gờ yêu tà ết được kim đan tu sĩ. Sao có thể chống đỡ uy áp đối phương. Có một số việc. Đã biết rõ. Thì không cần phải nói ra. Ở lại. Nhìn chủ tử đi vào. Hắc Phong ngẩn người không có phản ứng. Không phải nên đem tiểu hòa thượng này nhốt vào địa lao sao? Không sai. Ta là khách nhân do chủ tử ngươi mời về. Mấy ngày quấy rầy với phủ. Nàng cười cười. Nhìn Hắc Phong. Đến lúc này. Hắc Phong ngoắc người khác tới. Mang Đường Ninh tới khách viện. Xong mới tới chỗ chủ tử hắn. Hắn muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Chủ tử hắn không quên chứ lần trước tiểu tử kia còn hạ ám chiêu khiến ngài thua thiệt đó. Theo hạ nhân tới khách viện. Đường Ninh tùy ý đánh giá. Lại phát hiện. Trong này không có tỳ nữ. Từ hộ vệ đến gã sai vặt. Tất cả đều là nam. Nghĩ tới vận khí vị sát thần này. Trong lòng nàng liền rõ. Hắn cái kiểu này. Có thể sống qua 25 tuổi đã tốt lắm rồi. Cái gì mà lấy vợ sinh con. Những thứ đó đối với hắn quá xa vời. Lúc chiều tà, Hắc Phong đi vào khách viện. Kêu lên, tiểu hòa thượng, mau đi với ta. Chủ tử ta muốn gặp ngươi. Đường Ninh ở một tiếng từ trong đi ra. Nàng chỉ để hạ nhân về bếp lấy ít điểm tâm. Không nghĩ tới đồ ăn quá ngon. Nên ăn có chút no bụng. Lườm Hắc Phong, nhân tiện nói, đi, vừa dứt tiếng, cất bước dẫn đầu, liếc nhìn tiểu hòa thượng thần sắc cổ quái, khóe miệng còn có dầu bóng lên, nhớ tới lời hắn nói trước đó, liền hỏi, tiểu hòa thượng, lần trước ngươi nói kiếp số 25 tuổi của chủ tử nhà ta có thể giải được, có thật không vậy, làm sao giải, thiên cơ bất khả lộ. Đường Ninh không nhanh không chậm nói, cách chương.